chỉ có thể từng chữ mà mở miệng, ta, là, tên, khốn, khiếp vương bắt đảng thấy Phùng Nghĩa Bình mở miệng, Tư Minh Lễ trong mắt một mảnh hung ác, được, Diệp Hoàn Đoạn, lần này xem như ngươi lợi hại ta, ta là khốn khiếp vừa dứt lời, bên kia lập tức vội vã cút video liên tuyến, động tác khỏi phải nói nhiều nhanh chóng. Đây là Phỉ Thúy Đế Vương Lục, Phật Ghệ Mở Nốt 99 Phải Hợp Tờ Dịt Com 2016-03-1BB89 Tờ Hờ Cờ 3 Bờ Thờ 137 Y Tỉnh Lộ 13A1 Y Thẳng C 13 Ập Di Tờ G V Đút 640 Độ Trong Suốt Cao, không tạp chất.